Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 435, cửa thần kỳ. 2/3. Đường Quả Nhi 6 tuổi sinh nhật party lập tức sẽ bắt đầu. Các khách nhân cũng đã đến. Tiểu Thọ Tinh lại còn đang ngủ say như chết. Yên tĩnh trong phòng vang lên một trận ục ục tương đương ục ục chim cu cu tiếng. Chim cu cu không chỉ có thể tỉnh lại mùa xuân, hơn nữa có thể tỉnh lại ngủ đông động vật nhỏ, để chúng nó mở hai mắt ra, nghênh tiếp xuân khí tức. Tỉ như tiểu chư chư, ngủ say như chết tiểu chư chư trở mình, vỗ vỗ miệng nhỏ, không gì sánh được thỏa mãn thở pháo, trợn mở mắt to, trong phòng rèm cửa sổ kéo lên, tia sáng lờ mờ, thêm vào vừa mới tỉnh ngủ, tỉnh tỉnh mê mê bên trong. Cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Tiểu chư chư nằm trên giường một lúc, đầu nhỏ dần dần khôi phục bình thường. Ngay lập tức nghĩ đến tâm can bảo bối chi kia hồng nhạt trong chóng tre, sốt sắng mà ở bốn phía tìm tòi, không tìm thấy. Hướng về trong túi tiền mò, cũng không tìm thấy. Nha, Đường Quả Nhi mơ mơ hồ hồ đầu nhỏ chớp mắt tỉnh táo không gì sánh được. Gọn gàng nhanh chóng đem chăn đá rơi xuống. Nóng hầm hập tay nhỏ ở trên người mỗi cái trong túi tiền lại là đập. Y tương đương vẫn không có. Làm sao phì sự, sẽ không vứt đi. Ô ô ô tương đương cuối cùng hướng về trên đầu vừa sờ. Ha ha ha, ở trên đầu mang đây. Trong chóng tre cũng không thể ném đi. Đây là nàng liều mạng mạng nhỏ nhặt được. Nghĩ đến ngày hôm đó trên quảng trường tình hình, tiểu chư chư lại là nghĩ mà sợ. Lại là đắc ý, hừ, nhiều như vậy người lớn đuổi nàng một đứa bé giấy, thực sự là không có đạo lý. Liền hỏi bọn họ xấu hổ hay không? Trong chóng tre là Luân gia nhặt được, là Doraemon phái người đưa cho nàng. Những người này dựa vào cái gì đoạt mà, còn không phải không đuổi tới. Gen, Luân gia nhưng là truy phong tiểu mỹ nữ, tiểu xương ngự tứ, sự tình đã qua. Sở dĩ nghĩ mà sợ là hoàn toàn không cần thiết. Tiểu chư chư vui cười hớn hở ngồi ở trên giường nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, một thân một mình cười ra tiếng. Đây chính là Đường Xương không muốn cùng nàng đồng thời ngủ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hơn nửa đêm trong giấc mộng cũng như thế cười. Cười tốt làm người ta sợ hãi. Bé nói thầm, quá kích thích rồi. Kém chút sợ vãi tè rồi đây. Ngày hôm đó đầy đường người đuổi Đường Quả Nhi, tiểu nhân tinh oa oa kêu to, chân ngắn nhỏ mềm nhũn, kém chút co quắp trên mặt đất, không nên trách nàng không dũng cảm, dài đến 6 tuổi chưa từng thấy lớn như vậy trận chiến. Nhiều người như vậy đuổi nàng một đứa bé, nàng không có oa oa khóc lớn đã là siêu cấp dũng cảm. Đổi thành người khác đến, lập tức khóc nhè tìm mụ mụ, tiểu chư chư cũng không thể tê liệt. Tê liệt liền không phù hợp nội dung vở kịch hướng đi. Sở dĩ thủ ở bên người Đường Hỏa Hỏa lôi nàng một cái. Tỉnh lại tiểu chư chư chớp mắt sợ chết tâm bạo phát. Vừa oa oa kêu to hô hoán tiểu xương. Vừa hì hục bò chạy vị. Linh hoạt giống con thỏ nhỏ. Cũng may Đường Hỏa Hỏa trước đó có chuẩn bị. Thật chặt đi theo bên người nàng. Mà Đường Kim đám người sớm ngay đầu tiên liền bị quăng rồi. Đường Hỏa Hỏa sau đó gọi điện thoại cho Đường Xương. Liền hỏi ngươi cái này tiểu xương tất yếu chơi đến như thế ác sao? Dĩ nhiên thật sắp xếp hơn 100 người đến đuổi một cái bé. Tuy rằng chỉ là làm dáng một chút. Nhưng binh hoang mã loạn. Vạn nhất tiểu gia hỏa nhảy vào đoàn người không gặp làm sao bây giờ? Nghĩ đến một trận chính mình huy hoàng chuyện cũ. Tiểu chư chư cuối cùng chịu xuống giường. Không nữa xuống giường. Các loại ở bên ngoài Đường Xương liền muốn thay đổi nội dung vở kịch. Đem nàng đoạt ra ngoài rồi. Mặc vào chiếc giày nhỏ Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn lên. Ồ tương đương chọc đói bụng chọc. Y một y, cửa, chọc y cửa. Cửa phòng đã biến thành màu xanh lam. Còn đang phát sáng. Trên cửa có 3 chữ lớn cửa thần kỳ. Mỗi cái chữ bên cạnh có cái dấu móc. Dấu móc bên trong là ghép vần đây. Cửa thần kỳ. Ha, Doraemon, Đường Quả Nhi cuối cùng nghĩ tới. Cửa thần kỳ là tiểu xương trong cố sự. Doraemon liền có cái cửa này. đẩy ra liền có thể đi bất luận cái gì nghĩ đi địa phương. Làm sao tới nơi này rồi? Nàng lại nghĩ tới ngày hôm đó ở trên quảng trường nhìn thấy tin tức. Cái kia vứt trong chóng che cho nàng đại ca ca nói. Trên địa cầu có một cái ca ca xuyên qua cửa thần kỳ đi bla bla tinh cầu. Xin Doraemon cùng Dorami đến trái đất cho em gái của hắn sinh nhật. À tương đương cái kia ca ca sẽ không chính là Tiểu Xương đi. Cái kia sinh nhật muội muội là nàng sao? Tiểu nhân tinh nghiêng đầu nghĩ một hồi. Không nhịn được mê hoặc. Tiến lên hai bước. Đá hai chân cửa thần kỳ. Loảng xoảng vang. Ồ tương đương cùng phổ thông cửa đồng dạng. Bị đá cũng sẽ vang. Tiểu nhân tinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lộ ra một cái khe. Duỗi ra đầu nhỏ. Nằm nhoài trên mép cửa ra bên ngoài nhìn. Chính là không ra đi. Cảnh giác động vật nhỏ đều có loại này báo trước nguy hiểm bản năng. Trước tiên quan sát hoàn cảnh. Xác nhận an toàn. Xa xa quan sát đường xương có chút há hốc mồm. Không theo lẽ thường ra bài A đường đường tiểu đồng hai. Mặc kệ đường xương há hốc mồm. Đường quả nhi đã há hốc mồm rồi. Nàng nhìn thấy gì? Như mộng ảo Doraemon bla bla tinh cầu. Còn nhìn thấy Doraemon, Dorami, gấu lớn các loại trong cố sự đồ vật nhỏ đang chơi đùa tương đương nàng không phải ở đại bạch nhà ngủ chưa? Sao? Làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ đến bla bla tinh cầu? Nàng bị người ngoài hành tinh bắt cóc sao? Vẫn là, ta xuyên qua rồi. Ai nha vậy phải làm sao bây giờ nha? Nàng nghe Tiểu Xương giảng quá xuyên qua cố sự. Đã từng rất ước ao. Nhưng đó chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thật sự có cơ hội như vậy đặt tại trước mặt. Nàng mới không muốn đây. Xuyên qua đối với nàng mà nói không phải chuyện tốt đẹp gì à. Tiểu nhân tinh nghĩ đến chính mình nhỏ như vậy. Đánh thắng được một con gà. Được sự giúp đỡ của Bạch Tinh Tinh cũng có thể đánh được một con khỉ. Nhưng gặp phải cái người lớn liền đến nằm. Sống không nổi. Hơn nữa, nàng không nỡ lão đường ra đây. Đường xương cũng đang suy nghĩ vậy phải làm sao bây giờ nha. Cái này tiểu nhân tinh nằm nhoài trên mép cửa không ra. Phía sau nội dung vở kịch không có cách nào tiếp tục tiến hành a. Vội vã hô hoán ăn mặc Doraemon con rối hình người phục tam kiếm đồng chí đi đem bạn nhỏ dẫn ra. Đường đường, người gọi đường đường đi. Ta biết ngươi, mau tới đây cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa nha. Doraemon nói rằng, âm thanh của hắn là một đứa bé đáng yêu âm. Đường xương đã sớm chuẩn bị, dùng công cụ biến âm. Ha, ngươi đúng là Doraemon sao? Đường quả nhi mơ hồ. Tuy rằng nàng mỗi ngày rút ngăn kéo hy vọng nhìn thấy Doraemon. Nhưng 6 tuổi, đã bắt đầu hiểu chuyện. Hồ đồ bên trong biết Doraemon ở trong thực tế khả năng là không có. Chỉ ở trong chuyện cổ tích có. Mà giờ khác này, lại mơ hồ rồi. Tiểu Xương đây, mơ hồ không quan trọng lắm. Tìm tới Tiểu Xương liền rõ ràng rồi. Người trước tiên đi ra có được hay không? Chúng ta đồng thời tán gẫu nha. Doraemon trăm phương ngàn kế đã nghĩ làm cho nàng trước tiên đi ra. Không ra phía sau không có cách nào diễn a. Ta đi ra còn có thể trở lại sao? Đường quả nhi nằm nhoài trên mép cửa do dự không quyết định. Trở về làm gì đây? Bla bla tinh cầu thật tốt chơi nha. Doraemon đầu độc nói. Đường quả nhi quả đoán lắc đầu. Ta không muốn. Ta phải đi về. Ta ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ còn đang nhà đây. Không tìm được Luân gia bọn họ sẽ thương tâm. Luân gia cũng không nỡ bọn họ. Ta ba ba mụ mụ đặc biệt yêu ta. Tỷ tỷ của ta siêu cấp lợi hại. Ca ca của ta cực kỳ tốt chơi. Rất biết hống ta hài lòng. Người sẽ hống ta hài lòng sao? Chấm ngoặc kép. Bla bla một đống lớn. Đóng vai Doraemon tam kiếm đồng chí muốn điên rồi. Trong lòng hò hét chỉ cần ngươi đi ra. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đừng nói hống ngươi hài lòng. Cho ngươi làm ngựa cưỡi. Mỗi ngày làm cho ngươi kem. Chính là thật coi ngươi là tiểu công chúa cung dưỡng lên cũng đồng ý. Chỉ cần ngươi mau chạy ra đây. Đường xương cùng mọi người đứng ở lệch phòng cũng gấp. Tiểu chư chư nếu không ra. Hắn liền muốn nắm người rồi. Cũng may Doraemon vừa lừa vừa dụ. cuối cùng đem tiểu nhân tinh dụ dỗ đi ra rồi. Tiểu nhân tinh nhìn thấy Doraemon trên đầu cũng đeo một nhánh trong chóng tre. Cười hì hì chỉ mình đầu nhỏ nói. Nhìn, ha, ta cũng có trong chóng tre. Ta bay được, người có thể sao? Nói xong, bé đứng ở lầu hai cửa thang gác. Nhấc bàn chân trái, nhảy chân phải, qua lại nhảy nhảy nhót nhót. Nỗ lực muốn bay lên đến. Đường Xương thấy cảnh này. Trong đầu không tự chủ được hiện lên. Thiến nữ u hồn, bên trong Nhiếp Tiểu Thiến ở địa phủ thạch yêu lòng bàn tay khiêu vũ hình ảnh. Ai nha, làm sao sẽ sản sinh ý nghĩ như thế? Hoàn toàn khác nhau mà. Nhiếp Tiểu Thiến đó là thê mỹ. Mà trước mắt con này, tương đương trừ bỏ siêu cấp đáng yêu ở ngoài. Chính là chọc cười, đậu bỉ, tiểu chư chư trệ không năng lực kém. Rơi xuống đất đặc biệt nhanh, căn bản không bay lên được. Vừa mới còn khoác lác nàng có thể bay đây. Không do lúng túng cười. Ngồi xổm ở cửa thang gác. Hai tay nâng quai hàm. Nói sang chuyện khác. Ha ha ha a tương đương các ngươi những tên này làm sao đem tiểu hài tử nắm bắt đến rồi. Luân gia lập tức sẽ qua 6 tuổi sinh nhật đây. Các đại nhân không tìm được ta sẽ tốt sốt ruột. Đặc biệt là tiểu xương. Hắn biết đánh người. Còn có thể khóc. Bởi vì ta là hắn tiểu bảo bảo. Tiểu công chúa, tiểu muội muội, tiểu chủ tử, Đường Xương mặt đã đen. Đây là em gái của ngươi sao? Ta đoán nàng gọi Dorami có đúng hay không? Ngươi có thể phái nàng đi đem Tiểu Xương nhận lấy sao? Không có hắn chơi không vui đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.